Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, thiếu chút nữa cấp khóc. Nghe nói mộ thanh niên chuẩn bị sửa bán điểm tâm, hàng xóm nhóm mừng rỡ. Ân, nhà các ngươi điểm tâm ăn ngon, ta đã sớm trông nhà các ngươi bán điểm tâm, đúng vậy. Nhà chúng ta lưỡng tiểu tử tự từ năm trước ăn qua, luôn luôn nhắc tới đâu, đại gia là vui vẻ, Đinh Tú Phương lại không nỡ, không vì lỗ đồ ăn Phối Phương bị Tống Hồng Tiên thả ra đi. Mộ thanh niên luôn luôn không đem lỗ đồ ăn Phối Phương làm hồi sự. Bị tẩy não nàng, cũng không có rất đau lòng. Nàng là vì nghĩ không ra mộ thanh niên cái gọi là bán điểm tâm. Là cái gì thực hiện? Đem mộ thanh niên kéo đến sau ốc. Nàng vội vàng hỏi, ngươi là muốn cho ngươi Điền Tú Thẩm Thẩm ra bán điểm tâm ân y, đối. Bất quá không phải thực phẩm xưởng này sản phẩm. Là bán mì bao cùng tiểu bánh bích quy, thực phẩm xưởng điểm tâm phương thuốc. Học đồ nhóm không thể ngoại chuyện. Nàng này phương thuốc chủ nhân cũng không nên ngoại chuyện. Đây là đạo nghĩa. Đinh Tú Phương suy tư một lát. Bán mì bao. Này chủ ý hảo. Bánh có thể làm sớm một chút. Lại so với bánh bao. Bánh quẩy cái gì kinh phóng. Còn có thể đưa đi tiểu bán điếm đại mua. Làm này hảo. Làm này hảo. Ta đây hiện tại phải đi cùng tìm ngươi Điền Tú Thẩm nói. Mộ thanh niên gật gật đầu. Bọn họ nếu không ý kiến. Làm cho bọn họ ngày mai liền đi qua học tay nghề. Đúng rồi. Nhưng Tiểu Mễ cùng Trường Khanh Ca cũng đi lại học. Như vậy nghỉ phép thời điểm. Bọn họ cũng có thể cấp trong nhà hỗ trợ. Hảo, Đinh Tú Phương miệng cao hứng đáp lời. Trong lòng vẫn như cũ hận chết Tống gia nhân. Bọn họ thế nhưng liên loại này tổn nhân bất lợi kỷ chuyện cũng làm được. Bọn họ thế nào không ngẫm lại. Đem lỗ đồ ăn phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài. Cố nhiên sẽ ảnh hưởng mộ ra thực phẩm chín điếm sinh ý. Lúc đó chẳng phải chặt đứt chính bọn họ tài lộ sao. Sự thật là. Tống Hồng Tiên mấy ngày nay cũng là hối hận không cần không muốn. Nàng hối hận chính mình rất xúc động. Ngày đó lại làm hỏng nhất nồi lỗ đồ ăn sau. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Tống Hồng Quảng cho nàng phương thuốc là giả. Một mạch dưới đem phương thuốc tiên dương đi ra ngoài. Ai biết, rất nhiều người nhìn đến cái kia phương thuốc sau như lấy được chí bảo. Nhất là chấn trên vài cái khai thực phẩm chín điếm. Không vài ngày liền chỉnh ra mộ ra hương vị giống nhau lỗ đồ ăn. Nắm quyền thực chứng minh rồi phương thuốc chân thật tính. Biết nàng làm hồ đồ sự sau, không chỉ có Tằng Quế Hương đem nàng mắng to một chút, liên rất ít phát giận Tống Phúc Oa cũng đem nàng mắng một chút. Toàn gia nhân đều hận không thể ăn nàng, nàng cũng là hối hận đòi mạng, xấu hổ đòi mạng, cũng đã vu sự vô bổ. Mộ Chí Vĩ một nhà đang nghe nói, Đinh Tú Phương nói nguyên bản phải thực phẩm chín điếm chuyển cho bọn hắn. Lại bị Tống Hồng Tiên giảo hoàng khi, nhịn không được mắng to Tống gia nhân một chút, càng nhiều cũng là vì nhà mình không có cơ hội phát tài tiếc nuối. Đinh Tú Phương thấy bọn họ cái dạng này, trong lòng có để, đem mộ thanh niên đề nghị bọn họ bán mì bao chuyện nói ra. Mộ Tiểu Mễ vừa nghe vui vẻ, Tú Phương bá nương, ngươi thật xấu, hiện tại mới nói này, biến thành ta vừa rồi đều thiếu chút nữa cấp khóc. Mộ Chí Vĩ cùng Điền Tú chạy nhanh răn dạy nàng. Không nên nói lung tung nói, Đinh Tú Phương nơi nào hội để ý mộ Tiểu Mễ nói đùa. Nàng cười nói, ta này không phải muốn xem các ngươi ra có hay không việc buôn bán ý tưởng sao. Các ngươi phải biết rằng, vô luận làm cái gì sinh ý đều cũng có phiêu lưu. Ta cũng không thể cam đoan làm này bánh sinh ý nhất định kiếm tiền, nói nơi này. Đinh Tú Phương lại oán hận đứng lên. Nếu không là Tống Hồng Tiên sằng bậy, Điền Tú ra tiếp nhận thực phẩm chín điếm, dựa vào ổn kiếm tiền. Mộ Chí Vĩ cùng Điền Tú trao đổi một ánh mắt, nghiêm trang hồi, ngươi không phải nói không muốn cái gì tiền vốn sao. Cho nên, chúng ta nguyện ý thử Semonser, Điền Tú liên tục hòa cùng. Đối. Chúng ta muốn thử, mộ Tiểu Mễ chờ ba mẹ nói xong. Cười nói, bá nương, ba, mẹ, ta cảm thấy, các ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Nếu bán mì bao không kiếm tiền, Nghiên Nghiên tỷ hội đề nghị chúng ta làm sao? Cho nên, ta tài sẽ không giống các ngươi như vậy rối rắm. Tốt lắm, ta đi làm công khóa. Tranh thủ hôm nay đem cuối cùng một điểm công khóa làm xong. Ngày mai bắt đầu, hảo hảo đi theo Nghiên Nghiên tỷ học tay nghề, mộ Tiểu Mễ nói xong. Kéo mộ Trường Khanh một phen. Ca, ngươi cũng đi làm bài tập. Ngươi ngày mai cũng phải đi, mặt mày trong sáng mộ Trường Khanh dịu ngoan theo nàng cùng nhau. Hảo, ta cũng đi, xem bọn họ huynh muội lưỡng đi xa. Đinh Tú Phương cười nói. Nhà các ngươi này vài cái cũng là hảo oa, mộ Chí Vĩ thâm chấp nhận. Ân, cho nên chúng ta nhất định phải thử xem. Tranh thủ làm cho bọn họ qua thượng ngày lành, xuân thụ trấn mấy ngày nay diễm dương cao chiếu. Khí hậu ấm áp, thực thích hợp dạy học bánh tay nghề. Bởi vì muốn dạy gì đó không nhiều lắm. Mộ Chí Vĩ một nhà rất nhanh liền thượng thủ. Nhìn đến bọn họ thử làm bánh cùng tiểu bánh bích quy mỗi lần ra lô đều sẽ bị người điên thưởng. Đi chấn trên các tiểu bán điếm liên hệ bán xỉ nghiệp vụ cũng thực thuận lợi. Trong lòng tất cả đều nhạc khai hoa. Đối Mộ Thanh Niên cùng Đinh Tú Phương tràn ngập cảm kích. Mộ Thanh Niên giáo Mộ Tiểu Mễ người một nhà làm bánh thời điểm. Mạo danh Giang Hàn Thẩm Tiêu Nhiên đang ở Tấn Sa Thị Hắc Bang lão đại Diệp Hạo Nhiên đồng hào bằng. Bạc Lâu trong thư phòng cùng Diệp Hạo Nhiên hạ cờ vây. Diệp Hạo Nhiên muội muội Diệp Minh Nguyệt lười nhác tựa vào màu đỏ sậm trên sofa. Một trương minh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi nhăn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt, môi xanh tím, lại khó nén khuynh thói đời hoa, Giang Hàn. Trong ánh mắt có vài phần si mê, có vài phần tức giận, càng còn nhiều mà tiếc nuối. Nàng phản phản phục phục tưởng, Giang Hàn như vậy xuất trần xuất chúng một người, làm sao có thể có như vậy nghiêm trọng bệnh tim đâu. Nếu không có, nên thật tốt a, không đúng sự thật. Nàng cảm tình còn có tin tức, nhưng là, nhớ tới bao gia lý kia trương nàng tự mình đi Đế Đô bệnh viện tìm đến. Phán định Giang Hàn trái tim tiên thiên tính nhị nếp gấp bệnh biến bệnh lịch. Nàng lại ở trong lòng thật sâu thở dài, khẽ cắn môi, không nói một tiếng đứng dậy đi rồi. Diệp Hạo Nhiên buông xuống con ngươi hướng cửa phương hướng tà tà. Khóe mắt dư quang thê, Giang Hàn liếc mắt một cái. Gặp mỗ cái bệnh Mỹ Nam chuyên chú cho bàn cờ, quân cờ, khóe miệng vi không thể tra trừ trừ. Cũng đem toàn bộ tinh thần đặt ở đánh cờ thượng. Giang Hàn cờ vây hạ so với hắn tưởng tượng hoàn hảo. Hắn không tập trung tinh thần. Thất bại thực thảm. Tháng giêng 16 buổi sáng. Ở đi trường học báo danh phía trước. Mộ Thanh Niên cấp Cố Thất đánh cái điện thoại. Hỏi hắn Liễu Đông Cảnh chuyện cha thế nào. Cố Thất ở trong điện thoại trầm mặc một hồi. Hơi xin lỗi đáp. Chúng ta cha đi qua thời điểm. Liễu Đông Cảnh đã ngừng lương giữ chức đi Đế Đô tốt. Ta hiểu được. Tạ ơn ngươi Cố Thất ca. Cho ngươi thêm phiền toái, trách ta hành động không đủ nhanh chóng, Cố Thất kỳ thật cáu giận. Chính mình năng lực không đủ. Rõ ràng điều tra ra Liễu Đông Cảnh là cái không hơn không kém hỗn đản. Kiêng kỵ cho Liễu Đông Cảnh đại ca Liễu Đông Thắng. Không dám trừng phạt hắn. Nếu Mộ Thanh Niên nội tâm linh hồn thật sự chỉ có 16 tuổi. Có lẽ Cố Thất nói như vậy. Nàng cũng liền như vậy nghe xong. Đáng tiếc nàng sống qua một đời. Vừa nghe chỉ biết, Cố Thất nói dối. Hơn nữa, chân tướng hẳn là chỉ có một. Chính là Liễu Đông Cảnh có rất đại dựa vào sơn. Cố Thất trêu chọc không dậy nổi. Có thể lý giải Cố Thất. Nhưng bởi vì chuyện này, Cố Thất ở trong lòng nàng hình tượng vẫn là đánh một ít chiết khấu. Nàng một người nhờ xe theo nội thành đi đến Xuân Thụ Trấn. Vừa mới tiến giáo môn, liền gặp Tần Vĩ Văn ôm mấy quyển sách. Hướng nàng bước nhanh đã đi tới. Nghiên Nghiên, đây là ta cố ý giúp ngươi mang về đến học tập tư liệu. Tần Vĩ Văn cười tủm tỉm nói xong. Lại chỉ đem trong tay thư ở Mộ Thanh Niên trước mặt sáng lượng. Sau đó thực cường thế cầm đi nàng trên tay hành lý. Ta giúp ngươi lấy OCV by Love Video. Hết chương.